Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 38, công của thẩm kỳ thi. Góc truyện audio.com. Đại hội lần này là để xét tuyển ai vào được Huyền Thông Học Viện. Một học viện mạnh nhất tu tiên giới. Biết bao nhiêu là thiên tài từ đấy mà ra. Sau khi tới được Bắc Thành và nghỉ ngơi thì đại hội tuyển chọn cũng bắt đầu. Quy định lần này là cho phép người từ 30 tuổi trở xuống và 15 tuổi trở lên được phép tham gia. Hai đứa nhỏ cô đưa cho thẩm kỳ thi bảo vệ. Bản thân cùng Nhan Như Nguyệt đi tham gia. Một người dẫn lên nói suốt mấy canh giờ mới ngừng rồi bắt đầu vòng loại. Vì hôm nay có hơn 10 vạn môn sinh tham gia nên đại hội lần này sẽ chia thành nhiều vòng khác nhau để loại bớt lấy ra 100 người vào học viện chúng tôi. Hơn 10 vạn mà chỉ lấy 100 người. Loại quá nhiều đi, cô thì không sợ gì. Nhan Như Nguyệt sau khi lấy lại nửa tu vi thì được cô đút dược thủy. Đan dược cấp cao, bồi bổ gân cốt, kinh mạch khiến nàng nhanh chóng đạt tới nguyên anh tầng 5, đủ để vào 100 người được chọn. Nàng đã nắm vững hết công pháp cấp cao mà cô đưa cho và học thêm được nhiều thứ mới. Cỡ đó thôi cũng đỏ để đến ngất một hóa thần mới vào. Đối với thành tựu này làm nàng rất vui. Khi chung các chi tiết về công pháp, võ kỹ, bí thuật, bí pháp, phép thuật, kỹ năng, đạo thuật, thiên phú, công pháp chia làm các cấp, hạ cấp, thông thường, địa cấp, hơi hiếm, thường trong các tông môn nhỏ lớn đều có, thiên cấp, hiếm, khó kiếm. Trong các tông môn lớn mới có vài quyền, tiên cấp, hiếm có, chỉ xuất hiện trong học viện hay các bí cảnh, thượng cấp, cực kỳ hiếm, không nhiều người có được, bên trong các bí cảnh cấp cao đều có, rất nguy hiểm, nhưng việc nàng bị đứt kinh mạch đã loan ra, các ánh mắt thương hại, khinh bỉ dán lên người nàng, cô nắm chặt tay nàng, sư tỷ. Lát nữa đánh tàn phế nam nhân đấu với tỷ cho ta. Cho bọn chúng thấy hậu quả dám nhìn tỷ. Nàng cười thầm trong lòng. Ân, nàng xoa đầu cô. Vòng đầu tiên là thiên quang với bạn cũ. Hạ vô sĩ. Tên này đứng đó ba hoa khoác lác làm y khinh thường vài quyền đem hắn đánh bay. Cho hắn vài quyền là cho hắn mặt mũi nếu không thì y đã một quyền đánh bay rồi. Người dẫn kêu người giúp hạ vô sĩ đi chữa trị. Tiếp tục trận đấu. Còn lâu lắm mới tới cô vì cô là số 809 và nàng số 300. Hai người chung một tông môn sẽ không gặp nhau nên cô và nàng có thể thoải thích đánh nhau với bọn người kia. Nhược Băng là người thứ hai. Đánh với Tầm Dục chỉ say mê hạ vô sĩ. Và một đòn, Nhược Băng đóng băng cô ta luôn. Làm mọi người gấp rút đập băng mà băng không bể. Cô bị Nhược Băng kéo lên đài. Đánh vỡ. Cô nhăn mặt không muốn nhưng nhìn cô ta tội quá nên đi đến một cước đạp bay đống băng bay đi đâu luôn. Xong cô bị Nhược Băng ném xuống chỗ nàng. Cô bay thẳng vào lòng nàng. Nàng xoa xoa đầu cô liếc Nhược Băng mà người đó không quan tâm. Tầm Dục chỉ đưa về tông môn cả người lạnh toát sợ hãi nhìn Nhược Băng. Thẩm kỳ thi đang đứng bên cạnh thấy tội nên lấy ngoại bào phủ lên vai người kia. Dục chỉ nhìn nhỏ, nhỏ dắt theo hai đứa nhỏ mà hai đứa đang tình tú với nhau làm nhỏ khóc không ra nước mắt. Cảnh tượng buồn cười đó là Dục chỉ cười thâm trong lòng. Thật sự có người đáng yêu như vậy sao? Dục chỉ bắt đầu nói chuyện với kỳ thi. Hai đứa nhỏ cười thầm cô thích bà thì chết bà rồi. Biết vì sao không? Vì Nhan Sương đã đầu độc Mộng Kỳ sau đó hai đứa đã biết được nhỏ nằm dưới. Mà Nhan Sương lại nhận ra Dục chỉ có máu công và máu ét ngầm. Hố hố, có kẻ chị nhỏ rồi. Chính là người mà nhỏ kêu thoa giúp dầu rồi nhỏ bị thịt luôn ó, cách chương.